ta lấy không nhiều, thánh địa chỉ giúp ta giải quyết một thành, được không? Giang Trần cười nói. Thánh tổ đại nhân trầm ngâm một lát, vuốt cằm, một lát sau hắn vỗ đùi nói, chỉ cần ngươi đồng ý tham dự thiên tài thi đấu, một thành linh thạch này thánh địa sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ là nghĩ biện pháp hộ thôi sao? Giang Trần có chút khó chịu. Thánh địa nhất định sẽ giúp ngươi lấy được số linh thạch này. Thánh tổ đại nhân cắn răng một cái, dứt khoát hứa hẹn. Trên thực tế hiện tại thánh địa quả thực có chút khó xử. Nếu như không phải sau khi bình loạn, có một ít nhà không sao thì hiện tại thánh địa chỉ sợ còn nghèo hơn. Chiến tranh ngoại vực bên ngoài là không đấy, ngươi có bao nhiêu của cải cũng có thể hút sạch của ngươi. Quan trọng nhất là chiến trường ngoại vực gần đây vô cùng sinh động. Bên thánh địa cực kỳ cố hết sức, cho nên thánh tổ đại nhân cơ hồ không có thời gian trở lại thánh địa. Thấy Giang Trần vẫn không hào hứng là bao, thánh tổ đại nhân nhịn không được hỏi, Giang Trần, bây giờ trên người ngươi có bao nhiêu? Rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu linh thạch? Thiếu rất nhiều càng tốt. Đối với thánh tổ đại nhân, hiện tại Giang Trần phát hiện ra, vẫn phải giấu, không thể nói mình chỉ thiếu chừng hai thành linh thạch. Nếu như nói chỉ thiếu hai thành, thánh tổ đại nhân sẽ càng không để trong lòng, về sau sẽ còn khóc lóc thảm thương hơn. Thánh tổ đại nhân cười hắc hắc, đầu độc nói lần này tham dự thiên tài thi đấu khác với trước đó. 10 đại thánh địa liên hợp tổ chức, ý định trong phạm vi vạn uyên đảo, không dựa theo bất kỳ khuôn mẫu nào mà tuyển chọn thiên tài. Chỉ cần là thiên tài, 10 đại thánh địa không hỏi xuất thân, không hỏi đẳng cấp, chỉ chọn người ưu tú. Cho nên lần thiên tài thi đấu này sẽ vô cùng náo nhiệt, mà 10 đại thánh địa cũng sẽ xuất ra rất nhiều ban thưởng để kích thích thiên tài nha. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội phát tài. Đúng rồi, không phải ngươi biết luyện chế thái nhất bổ thiên đan sao? Không phải biết luyện chế đỉnh thiên đan sao? Ở nơi này, những đan dược này cũng có thể đổi không ít linh thạch. Giang Trần cười khổ nói, thánh tổ đại nhân, thánh địa ta đã suy yếu tới mức này rồi sao? Còn cần ta đi chào hàng đan dược đổi linh thạch sao? Quả thực không dối gạt ngươi, thánh địa đã không còn là suy yếu, mà là thực sự rất nghèo. Chiến trường ngoại vực đánh nhiều một chút thì lại tiêu hao thêm một phần. Ngươi không quản lý việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối tốn bao nhiêu a. Xem ra thánh tổ đại nhân quyết tâm khóc than. Giang Trần nhún nhún vai, đan dược ta chào hàng đổi linh thạch, chuyện này cũng phải là không được. Nhưng mà tài liệu luyện chế những đan dược này, thánh địa phải giúp ta a. Bằng không thì ta đi đâu tìm được nhiều tài liệu chân quý như vậy? Thánh tổ đại nhân ra vẻ khó xử, một lát sau mới nói, thánh địa xem trọng thiên tài trẻ tuổi, cho nên thánh địa nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đúng rồi, chiến trường ngoại vực gần đây rất là náo nhiệt, ngươi có hứng thú đi nhìn qua một chút hay không? Giang Trần quả quyết lắc đầu, thôi vậy, tạm thời không đi. Thánh tổ đại nhân cười hắc hắc, cũng không nói tiếp nữa. Giữa bọn họ cũng có ước định, Giang Trần nếu như đi chiến trường vực ngoại thì cũng phải đợi sau khi chư thiên vạn linh tòa thần đại trận khởi động, đảm bảo hậu phương là cương vực nhân loại không có nguy hiểm gì mới được. Cho nên thấy Giang Trần cự tuyệt kiên quyết như vậy, hắn cũng không nói tiếp nữa. Hiện tại Giang Trần cũng không phải là người mà thánh địa muốn chi phối thế nào thì chi phối. Nhất định phải dụ dỗ, không nói trước người ta có thần điều chu tước hộ pháp. Cho dù không có thần điều chu tước, dùng thiên phú và nội tình của Giang Trần, tiềm lực và năng lực biểu hiện ra ngoài, thánh địa cũng phải dụ dỗ cho tốt. Không có dụ dỗ tốt, có bao nhiêu thế lực từng giây từng phút sẽ tới thọc gậy bánh xe, đục khoét, trực tiếp đào Giang Trần đi. Giang Trần thấy thánh tổ đại nhân tập trung tinh thần hết ở chiến trường ngoại vực, hắn nhìn không được nói, thánh tổ đại nhân, chuyện vô tận lao ngục, 10 đại thánh địa cảm thấy thế nào? Vô tận lao ngục chạy ra không ít người, nhưng mà những người này hiện tại đang còn trong trạng thái căn cơ bất ổn, tạm thời có lẽ không gây nên sóng gió gì a. Thánh tổ đại nhân cũng không dám xác định. Thánh tổ đại nhân, nếu như ngươi có phán đoán về những người này như vậy, ta thấy 10 đại thánh địa rất có thể sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không phải Giang Trần đang nói chuyện giật gân, chỉ giáo cho. Thánh tổ đại nhân có chút ngưng trọng nói, ta cũng chỉ có trực giác như vậy. Những người này trốn từ vô tận lao ngục ra, tuy Ezita đối không cam lòng để cho thập đại thánh địa khống chế vạn uyên đảo. Giang Trần đã tiếp xúc qua hai cường giả thần đạo từ vô tận lao ngục trốn ra ngoài. Giả Diệp thần tôn, còn có một nhóm người gặp được ở Vân Đà Sơn. Hai nhóm người này rõ ràng không phải là loại người lương thiện gì. Một khi để cho bọn họ ổn định, nhất định sẽ gây ra sóng gió. Đến lúc đó, Vạn Uyên đảo tất sẽ lâm vào trong loạn cục. Vẻ mặt Thánh Tổ Đại Nhân có chút bàng hoàng, thở dài. Những người này phàm là có chút lương chi, có lẽ không nên gây sóng gió vào lúc này. Vạn Uyên đảo đã sớm không chịu nổi dày vò. Nếu như lại thêm một lần nữa, một khi chiến trường ngoại vực bên ngoài sụp đổ, Vạn Uyên đảo sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo lý kia ai cũng hiểu. Thế nhưng mà Giang Trần lại không nhịn được mà nói, Thánh Tổ Đại Nhân, ngươi đừng quên những người bị giam giữ trong vô tận lao ngục không nhất định là người Vạn Uyên đảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3201, thiên tài thi đấu. Hiện tại trọng tâm của Giang Trần đặt ở trên chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Thế cục Vạn Uyên đảo tuy rằng hắn cũng quan tâm, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, còn chưa phải là trọng điểm. Dù sao thời gian hắn ở Vạn Uyên đảo cũng không tính là quá dài. Đối với Vạn Uyên đảo chưa nói tới tình cảm thâm hậu cỡ nào. Lại nói, sau khi gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuy rằng Thánh Địa thập phần coi trọng với hắn, nhưng mà Giang Trần ở Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn thiếu loại cảm giác như ở nhà. Cho nên hắn nói tới mức này, về phần làm thế nào đó là chuyện của cao tầng. Giang Trần cũng không quan tâm quá độ, cho dù có quan tâm thì cũng là chuyện sau khi trọng tổ xong chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Đúng rồi, thiên tài thi đấu đại khái từ lúc nào? Giang Trần hỏi. Còn không tới 4 tháng nữa. Giang Trần gật đầu. Tốt, vậy ta sẽ tham dự. Thánh Tổ Đại Nhân vui mừng quá đỗi. Quá tốt, ngươi đi tham dự tuyệt đối có thể quét ngang. Giang Trần, đây là cơ hội tốt để ngương dương danh lập vạn, cũng là bước đầu tiên ngươi trở thành truyền kỳ của Vạn Uyên đảo. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể làm quá cao, không thể quá cao ngạo. Có thể kết giao với hào kiệt thiên hạ thì nên kết giao nhiều hơn chút. Chuyện này đối với ngươi về sau chỉ có lợi mà không có hại. Những lời này vừa rồi kỳ thực từ Sa Mân trưởng lão cũng đã nói. Đơn giản chính là muốn kết minh, Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tranh giành vị trí minh chủ kia. Biểu hiện của Giang Trần vô cùng quan trọng. Nếu như Giang Trần có thể trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa nắm bắt được vị trí minh chủ, vậy thì quá hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân mà Vĩnh Hằng Thánh Địa luôn một lòng muốn cho Giang Trần đi tham dự thiên tài thi đấu. Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với việc kết minh này cuối cùng vẫn có giá tâm, có ý nghĩ riêng. Giang Trần ngẫm lại, gật đầu nói, ta toàn lực ứng phó. Nhưng mà số linh thạch ta cần cũng mong Thánh Tổ Đại Nhân để bụng nhiều hơn. Giai đoạn hiện tại, thứ Giang Trần quan tâm nhất chính là chuyện linh thạch, cũng không thể chém giết. Nếu như có thể đoạt mà nói, Giang Trần cũng sẽ không để ý tới mà chém giết. Chỉ là cho dù muốn cướp, cũng phải tìm được mục tiêu mới được. Thánh Tổ Đại Nhân vỗ ngực, yên tâm đi, một thành linh thạch này lão phu nhất định sẽ giúp ngươi gom đủ. Còn có tài liệu luyện chế đỉnh thiên đan và thái nhất bổ thiên đan nữa, cũng nhất định giúp ngươi hoàn thành. Có thể nhìn ra được, sau khi có kẻ mặc cả một phen, tâm tình của Thánh Tổ Đại Nhân rất tốt. Hiển nhiên có thể dùng một thành linh thạch đả động Giang Trần. Chuyện này so với tình huống trong dự đoán của hắn còn tốt hơn nhiều. Trước đó điều Thánh Tổ Đại Nhân hắn lo lắng nhất chính là Giang Trần muốn Thánh Địa hỗ trợ gom tất cả số linh thạch. Chính là bởi vì có phần lo lắng này cho nên hắn mới ngay từ đầu đã khóc lóc nghèo khổ. Ngay từ đầu nói không rõ ràng, chính xác. Loại kết quả như hiện tại, làm cho Thánh Tổ Đại Nhân thở dài một hơi. Thánh Tổ Đại Nhân sau khi đi, Từ Sa Mân thấy dường như Giang Trần không quá hào hứng, cũng không có quấy rầy mà cáo từ rời khỏi. Đợi đám người này rời đi xong, Thần Điểu Chu Tước và những người khác mới từ chỗ tối đi ra. Thần Điểu Chu Tước lắc đầu thở dài, 10 đại thánh địa không phải là chủ nhân Vạn Uyên đảo sao? Tại sao vị thánh tổ này lại không phóng khoáng như vậy? Giang Trần à, ta thấy ngươi bị mắc lừa rồi. Mắc lừa? Giang Trần cảm thấy khó hiểu. Hắn cố ý tố khổ với ngươi, trên thực tế là muốn đem giá cả kéo xuống mức thấp nhất. Ta tin rằng Thánh Địa có thể xuất ra nhiều linh thạch. Chỉ là hắn không quá nguyện ý đem linh thạch Thánh Địa đi cứu tế cương vực nhân loại A. Thần Điểu Chu Tước dù sao cũng là thần thú thượng cổ, gặp quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cho nên rất nhiều thứ sẽ càng nhìn thấu triệt hơn một chút. Giang Trần cười khổ một tiếng, cẩn thận cân nhắc, hắn không thử khong nờ cũng không được. Thần Điểu Chu Tước nói kỳ thực không phải là không có lý. Muốn nói Vĩnh Hằng Thánh Địa có gia nghiệp to lớn như vậy, Sau khi bình loạn cũng có rất nhiều thu hoạch, không có khả năng suy sụp tới trình độ này. Chiến trường ngoại vực tiêu hao rất lớn, nhưng mà loại tiêu hao này cũng chỉ là tiêu hao trên phương diện nhân lực. Tiêu hao phương diện tài nguyên nhất định cũng không ít, nhưng mà cũng không tới tình trạng được bữa nay lo bữa mai. Nhưng mà Giang Trần cũng không có phàn nàn quá nhiều. Thánh địa có chỗ khó xử của thánh địa. Đứng ở góc độ của thánh địa, không nên gánh chịu quá nhiều linh thạch tiêu hao của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Đây cũng là điều hợp tình hợp lý. Chỉ là như vậy, nhân tình sẽ mỏng hơn rất nhiều. Làm cho trong lòng Giang Trần khó tránh khỏi sẽ có một ít hiềm khích. Ít nhất loại cảm giác như ở nhà này lại mỏng hơn một chút. Nếu như đây quả thực là như ở nhà, cho dù là tính toán lẫn nhau thì cũng nên có độ. Chúng ta bây giờ không nên suy nghĩ quá nhiều, toàn lực tu luyện a. Loạn thế xem ra không thể tránh né, chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể đảm bảo trong dòng loạn thế có thể tự bảo vệ mình. Bất luận lúc nào Giang Trần đều không quên tầm quan trọng của thực lực. Thần Điều Chu Tước gật đầu, thực lực vĩnh viễn là thứ cam đoan cho quyền nói chuyện. Ta thấy thánh tổ này hiện tại cũng chỉ có thể dụ dỗ ngươi, không thể miễn cưỡng ngươi. Dù sao thời gian cách thiên tài thi đấu còn có 3-4 tháng. Giang Trần quyết định trước khi thiên tài thi đấu phải thu thập đủ cơ hồ tất cả linh thạch. Sau khi tham dự thiên tài thi đấu hắn lập tức trở lại cương vực nhân loại, toàn lực ứng phó, trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại tơ dơ na. Về phần bên Yến gia, đang cường điệu trùng kiến như vậy, Giang Trần cũng không dội gáo nước lại cho bọn họ. Bọn họ thích giày vò thì kệ bọn họ làm đi thôi. Loại thế thực sự đã tới. Cho dù Yến gia có trùng kiến, vậy thì có thể thế nào đây chứ? Dùng loại đội ngũ 5-3 người của Yến gia hiện tại, căn bản không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Quả thực sau lưng Yến Thiên Phàm có lão nhạc phụ Già Diệp Thần Tôn bảo vệ. Thế nhưng mà Già Diệp Thần Tôn sẽ chống đỡ bao nhiêu cho Yến gia đây? Chuyện này khó mà nói trước được. Dù sao Yến gia bị Già Diệp Thần Tôn tiêu diệt, đến đỡ Yến gia quật khởi. Vậy không phải là tự mình vẽ mặt sao? Hơn nữa vạn nhất ngày nào Yến gia quật khởi, sẽ tìm hắn báo thù thì sao? Đây không phải là tự đào hầm chôn mình sao? Dùng sự lý giải của Giang Trần về Già Diệp Thần Tôn, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng mà những người Yến gia này, hiện tại độ nhiệt tình đang lên cao, tự nhiên Giang Trần sẽ không đi phản đối. Dù sao bọn họ náo loạn thế nào cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ. Ngược lại, Hoàng Nhi tâm tư kín đáo. Thấy Giang Trần đối với chuyện Yến gia trùng kiến không có phát biểu ý kiến, trong lòng cũng đoán được kỳ thực Giang Trần không quá coi trọng việc Yến gia được trùng kiến. Trần ca, đám người gia gia hiện tại một lòng nghĩ tới việc trùng kiến. Có phải chàng có cái nhìn không tốt hay không? Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi, chàng yên tâm, muội sẽ không nói cho bọn họ biết. Giang Trần than nhẹ một tiếng, Hoàng Nhi, hiện tại trong loạn cục thế này, thánh địa cũng chỉ có thể ăn bữa nay lo bữa mai. Yến gia tùng kiến thì có thể khôi phục lại mấy phần cơ chứ. Trong loạn thế, còn sống mới là trọng yếu nhất. Trùng kiến, phải được thành lập tức thế cục ổn định. Thế cục cũng không ổn định, ngươi có trùng kiến gấp trăm lần, thì chỉ một lần ngoài ý muốn cũng có thể khiến cho cố gắng trước kia của ngươi trở thành mây bay, nước chảy. Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Trần ca, chàng nói đúng, nếu như muội có cơ hội phải khuyên bảo bọn họ. Nàng bảo Thanh Tăng lực chú ý đặt ở trên phương diện tu luyện. Về phần gia gia của nàng, phụ thân, đại bá của nàng, cứ để cho bọn họ giày vò đi. Hiện tại lòng nhiệt tình của bọn họ tăng vọt, rất nhiều chuyện chưa hẳn đã nghe lọt tai. Hoàng Nhi lại lắc đầu nói, muội nhất định phải khuyên bảo bọn họ, không nên quá lao tâm lao lực. Chẳng biết rồi, đây là lúc cõi lòng đang tràn ngập hy vọng, lại bỗng nhiên thất vọng, loại chênh lệch tâm lý này vô cùng thống khổ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3202, bí mật của bốn thần thú lần này hiệu suất làm việc của Thánh Tổ Đại Nhân dường như không thấp. Chưa tới nửa tháng đã đem một thành linh thạch Giang Trần cần tới. Giang Trần à, lần này lão phu bán cái mặt già này, cầu khẩu hóa duyên bốn phía mới gom góp được số lượng linh thạch lớn như vậy. Hy vọng ngươi không nên ngại ít a. Giang Trần cười cười, Thánh Tổ Đại Nhân có tình rồi. Được rồi, ngươi là thiên tài thánh địa chúng ta coi trọng nhất. Tương lai thánh địa hơn phân nửa cũng giao vào trong tay ngươi. Không coi trọng cũng không được a. Đúng rồi, tài liệu cần thiết luyện đan cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. qua mấy ngày nữa sẽ đưa tới tay ngươi. Mặc kệ Thánh Tổ Đại Nhân có phải rất biết tính toán hay không, nhưng hắn quả thực cũng có ít cố gắng. Giang Trần cũng có thể cảm nhận được thành ý của đối phương. Về phần tính toán, đứng trên lập trường của Vĩnh Hằng Thánh Địa, không muốn trả giá quá nhiều vì cương vực nhân loại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vài ngày sau, Giang Trần chính thức thu được những tài liệu kia. Sau khi thu được những tài liệu này, Giang Trần quyết định bế quan một đoạn thời gian ngắn, đem những tài liệu này chuyển hóa thành đỉnh thiên đan và thái nhất bổ thiên đan. Hắn biết rõ chỗ chân quý của những tài liệu này, cho nên lúc luyện chế cũng vô cùng chăm chú. Lần này thánh địa xem như ra tay rộng rãi. Những thứ này chẳng khác gì là lấy lòng hắn, để cho hắn đi đổi linh thạch. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết, thánh địa có cân nhắc ở mặt khác. Nếu như mình xuất ra thái nhất bổ thiên đan và đỉnh thiên đan để đổi linh thạch, trong lúc vô tình sẽ kết giao với không ít người, sẽ kết xuống không ít thiện duyên, để cho người ta trong lúc vô hình khắc sâu ấn tượng với Vĩnh Hằng Thánh Địa, thậm chí là có người hướng về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Như vậy khi đề cử minh chủ, khó tránh khỏi sẽ thiên về phía Vĩnh Hằng Thánh Địa. Những thứ cong cong thẳng thẳng này, Giang Trần cũng không muốn lo nghĩ quá N2UF. Ít nhất những thần đan này có thể đổi được linh thạch mà hắn cần. Như vậy đã đủ rồi. Nhóm tài liệu này có chút phong phú. Giang Trần trọn vẹn tốn gần một tháng mới đưa toàn bộ đám tài liệu này chuyển hóa thành đan dược. Như vậy thái nhất bổ thiên đan trên người Giang Trần có số lượng vô cùng khả quan. Mà số lượng đỉnh thiên đan cũng có chút đồ sộ. Nhìn thấy những thành quả này, Giang Trần cũng vô cùng phấn chấn. Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch đều nhận được một khỏa đỉnh thiên đan. Nhất là Tiểu Bạch càng cao hứng bừng bừng, nó đã nghe nói đỉnh thiên đan kia rất lợi hại, có thể tăng tiến tu vi. Ha ha, ta muốn giữ tới lúc thiên vị lục trọng dùng để giúp ta trùng kích thiên vị thất trọng. Hiện tại linh trí của Tiểu Bạch không ngừng mở ra, đối với mấy chuyện này cũng ngày càng rõ ràng. Kỳ thực Long Tiểu Huyền trước kia cũng đạt được một khỏa đỉnh thiên đan, cho nên nó vuốt vuốt rồi lại bỏ vào trong túi. Về phần thần điều Chu Tước, đỉnh thiên đan đối với nó đã không còn tác dụng gì. Thần điểu Chu Tước phiền muộn nói, Trần Thiếu, lúc nào ngươi có thể luyện chế ra đan dược thần đạo, làm cho thần đạo tu vi có thể vô điều kiện tăng lên một trọng A. Dưới gầm trời này không biết có đan dược như vậy hay không? Giang Trần không chút phủ nhận, nói, hai mắt thần điểu Chu Tước sáng ngời, thực sự, bất quá ta không biết luyện chế, cũng không có khả năng thu thập được những tài liệu kia. Ở thần uyên đại lục hẳn không thể mơ tưởng tới nó. Giang Trần lắc đầu, loại đan dược thần đạo này, bắt đầu luyện chế quả thực quá khó khăn. Một chư thiên đại thế giới cũng chưa chắc có một số đan đạo đại sư biết luyện chế. Thực sự có loại đan dược này hay sao? Thần điểu Chu Tước dùng ngữ khí phức tạp hỏi, Trần Thiếu, ngươi hiểu được nhiều như vậy, thực sự không biết trí nhớ truyền thừa của ngươi rốt cuộc là hạng đại nhân vật gì? Hiện tại bọn họ đều biết Giang Trần là thần linh chuyển thế, nhưng mà nhìn kiến thức, lịch duyệt của Giang Trần, chỉ sợ còn không phải là thần linh bình thường, thậm chí chưa hẳn là thần linh của vị diện này. Giang Trần cười cười, cũng không có giải đáp, mà chỉ nói, ngày sau nếu như có cơ duyên, ta nhất định sẽ luyện chế cho các ngươi mỗi người một khỏa. Vẻ mặt thần điểu Chu Tước mừng rỡ như điên. Ngược lại, Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch thì bình tĩnh vô cùng. Dù sao bọn họ hiện tại mới chỉ là thiên vị, đối với phương diện thần đạo còn lý giải không sâu, ý nghĩ không có bức thiết như thần điểu Chu Tước. Giang Trần gật đầu, hy vọng ngày đó có thể đến sớm a. Nói xong Giang Trần chợt nhớ tới một chuyện, nói, huyết mạch tứ đạo thần thú các ngươi có lẽ các ngươi từng nghe qua huyền vũ chứ? Huyết mạch huyền vũ, tự nhiên là biết rõ, là huyết mạch thần thú nổi danh cùng với chúng ta, một trong tứ đại thần thú. Thần điểu Chu Tước gật đầu, nhưng mà thời thượng cổ dường như từng có tin đồn về thần thú huyền vũ a. Thật sao? Hai mắt Giang Trần sáng ngời, từng nghe nói qua, bất quá huyết mạch tứ đại thần thú chúng ta, ở thời kỳ thượng cổ chưa từng chạm mặt qua. Thần điểu Chu Tước có chút xấu hổ, huyết mạch tứ đại thần thú bình thường gặp nhau đều thủy hỏa bất dung, thường thường đều đấu tới ngươi chết ta sống. Quả thực như thế, Long Tiểu Huyền dương dương tự đắc lườm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hừ hừ nói, Long ca, ngươi đừng bắt nạt ta nhỏ tuổi, chờ sau khi ta lớn lên, nhất định sẽ đánh với ngươi một chầu. Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc chúng ta, sức chiến đấu nổi tiếng chư thiên a. Hừ, ta chờ ngươi lớn lên, tới lúc đó đừng có khóc nhè trước mặt Trần Thiếu. Từ xưa long tranh hổ đấu, Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch tuy rằng ở chung thành huynh đệ, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có chút tranh giành khí phách. Giang Trần cười nói, các ngươi lạc đề rồi. Ta hỏi huyết mạch Huyền Vũ là có nguyên nhân của nó. Cái gì? Ba người này khẽ giật mình. Đây là bí mật thời kỳ thái cổ. Huyết mạch tứ đại thần thú nếu như tề tụ, có thể diễn hóa thiên đạo, trọng luyện ngũ hành, đúc lại chư thiên đại thế giới. Ồ, thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy, bất luận một chư thiên đại thế giới nào đều phải có vật tạo hóa mới có thể luyện hóa ra được. Cho nên mỗi một chư thiên đại thế giới phải có một bảo vật cấp bậc tạo hóa. Loại bảo vật này đều tới từ nguyên thủy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ba chân linh nghe vậy hai mắt đều trợn lên, vẻ mặt không quá rõ ràng. Bọn họ nghe không quá hiểu, nhiều lắm thì cái hiểu cái không. Nhưng mà, nghe được năm chữ chư thiên đại thế giới này, lại bảo vật cấp bậc tạo hóa gì đó, thái sơ nguyên thủy gì đó, nghe xong đã biết rõ vô cùng không tầm thường. Trần Thiếu, ngươi nói là, nếu như huyết mạch tứ đại thần thú chúng ta tề tụ, có thể luyện hóa một phương chư thiên đại thế giới đúng không? Chỉ là có hy vọng mà thôi, còn cần có bí pháp. Giang Trần thở dài, bí pháp này vô cùng khó tìm kiếm. Trần Thiếu, ngươi hiểu bí pháp này sao? Thần Điểu Chu Tước hiếu kỳ hỏi. Giang Trần đối với tam đại chân linh bọn họ cũng không có gì giấu giếm. Trong trí nhớ kiếp trước của ta, từng vô tình đọc qua bí mật này, chỉ là có thể làm được hay không ta cũng chưa từng thử qua. Kiếp trước, nếu muốn tề tụ huyết mạch tứ đại thần thù, độ khó rất lớn. Dù sao, huyết mạch tứ đại thần thù ở chư thiên đại thế giới cũng đều là đỉnh cấp quý tộc, cho dù là thiên đế cũng không thể đơn giản đi trêu chọc bọn họ. Lại nói, kiếp trước Giang Trần cũng không có loại năng lực này, dù sao hắn cũng không có cách nào tu luyện võ đạo, không có thần thông võ đạo, còn nói gì tới luyện hóa chư thiên đại thế giới, nói gì tới diễn hóa thiên đạo. Những thứ này chỉ có thể dừng lại trên phương diện lý luận, là lầu các trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3203, đã tới giờ thi đấu huyết mạch tứ đại thần thù. Từ khi Giang Trần kết bạn với Long Tiểu Huyền, đã có ý niệm như vậy trong đầu. Chỉ là khi đó hắn cũng không có cho rằng mình có hy vọng thu thập đủ huyết mạch tứ đại thần thú ở Thần Uyên Đại Lục này. Quan trọng nhất chính là, huyết mạch tứ đại thần thú này còn phải phối hợp với hắn mới được. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, huyết mạch tứ đại thần thú lại tìm được ba. Chỉ kém một Huyền Vũ là có thể tề tụ huyết mạch tứ đại thần thú. Đương nhiên, bây giờ nói tới tất cả chuyện này còn quá sớm. Dù sao muốn thông qua tứ đại thần thú diễn hóa thiên đạo, đầu tiên tu vi của tứ đại thần thú của ngươi phải tiếp cận tới thiên đạo đỉnh phong. Hơn nữa phải là huyết mạch mỗi đầu thần thú đều phải vô cùng gần nhau, tuyệt đối không thể có chênh lệch quá lớn, nếu không tất sẽ tạo thành cao thấp, không cách nào tạo thành cân đối. Đương nhiên huyết mạch tứ đại thần thú mặc dù tạm thời không có cách nào diễn biến thiên đạo, diễn biến ra chư thiên đại thế giới, nhưng công dụng cũng vô cùng to lớn. Huyết mạch bốn đại thần thú, tổ hợp chiến trận, dung hợp vào huyết mạch của võ giả, chế tạo tu sĩ có huyết mạch thần thú, thậm chí là luyện chế đan dược gì đó đều có tác dụng mà người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi. Kiếp trước Giang Trần đã từng đọc rất nhiều sách cổ về huyết mạch tứ đại thần thú. Kiếp trước phụ thân thiên đế dường như cũng cảm thấy vô cùng hứng thú về huyết mạch tứ đại thần thú, thậm chí còn thường xuyên cùng với Giang Trần nghiên cứu huyết mạch tứ đại thần thú này. Phụ thân kiếp trước đã sớm chính là chủ nhân chư thiên đại thế giới, là thiên đế chư thiên đại thế giới, khống chế chư thiên đại thế giới một phương. Vốn không cần cân nhắc lợi dụng huyết mạch tứ đại thần thú để diễn hóa chư thiên, thế nhưng mà phụ thân thiên đế đối với vấn đề này hết lần này tới lần khác lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Kiếp trước Giang Trần cũng không có cân nhắc quá nhiều, chỉ cảm thấy đâu là phụ thân cưng chiều hắn, nguyện ý cùng nhau nghiên cứu những thứ thú vị mà thôi. Nhưng mà cho tới hôm nay, trong lòng Giang Trần khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ khác. Rốt cuộc kiếp trước phụ thân thường xuyên nghiên cứu với hắn đề tài này có thâm ý gì không? Thần Uyên Đại Lục này rõ ràng so với vị diện thế tục bình thường không khác gì nhau. Thế nhưng tại sao lại có tứ đại thần thú, có được huyết mạch không thể tưởng tượng như vậy? Theo lý thuyết, vị diện thế tục xuất hiện một loại huyết mạch nào đó trong tứ đại thần thú cũng đã là vô cùng không tồi. Muốn nói bốn loại cùng xuất hiện, đây là chuyện cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. ít nhất kiếp trước Giang Trần đã từng đọc qua rất nhiều điển tịch của các vị diện trong chư thiên đại thế giới, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có vị diện thế tục nào cùng lúc xuất hiện huyết mạch tứ đại thần thú. Thấy vẻ mặt Giang Trần ngưng trọng, tam đại chân linh cũng giữ im lặng, nhưng mà trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Những lời này của Giang Trần đều là tin tức mà trong trí nhớ truyền thừa của bọn họ không có. Trần Thiếu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Thần Điều Chu Tước không nhịn được hỏi. Giang Trần giật mình phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói, ta suy nghĩ, nếu như có thể tìm được huyết mạch huyền vũ vậy thì huyết mạch tứ đại thần thú các ngươi tề tụ. Vậy thần uyên đại lục này liệu có thể vô cùng đặc sắc hay không? Thần Điều Chu Tước cười ha ha, điều này cũng trở thành câu chuyện được người ta ca tụng a. Huyết mạch tề tụ, tuyệt đối là cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trần Thiếu, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được huyết mạch huyền vũ. Hừ, nếu như hắn dám không nghe lời Trần Thiếu, ba người chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Thái Tuế Bạch Hổ dùng giọng hiếu chiến nói. Thực lực Thái Tuế Bạch Hổ tăng lên, lực lượng cũng đủ. Giang Trần gật đầu, huyết mạch huyền vũ nhất định phải tìm. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ quan trọng của mọi người là tăng cường tu luyện. Tiểu Bạch, nhất là ngươi, ngươi khởi đầu chậm nhất, cho nên nhất định phải cố gắng hết sức, biết chưa? Hắc hắc, Trần Thiếu, yên tâm đi, Bạch Hổ nhất tộc ta không tình nguyện theo sau a. Thái Tuế Bạch Hổ liếm liếm môi, cười hắc hắc nói. Sau khi luyện chế đan dược hoàn tất, đám người Giang Trần tiếp tục tu luyện. Thánh Tổ Đại Nhân cũng không có tới tìm Giang Trần, nhìn qua hiển nhiên vô cùng bận rộn. Giang Trần cũng được thanh than mở, hiện tại hắn cũng có chút bận tâm khi nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân. Nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân hơn phân nửa không có quá nhiều chuyện tốt gì. Ít nhất bây giờ Giang Trần tuyệt đối không muốn đi chiến trường ngoại vực gì với hắn ta. Cả Vĩnh Hằng Thánh Địa, người Giang Trần quen thuộc nhất, cũng là người có giao tình sâu nhất là Tử Sa Mân trưởng lão. Tử Sa Mân cũng có thể xem là bá nhạc của hắn. Nhớ ngày nào đó, nếu như không phải Tử Sa Mân dẫn hắn vào trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn muốn nhanh chóng đối kháng với Hạ Hầu Tông như vậy, cũng quá không thực tế. Cho nên tuy rằng Giang Trần rất không ưa thích Thánh Tổ Đại Nhân ra giá cùng với phong cách làm việc của hắn, nhưng mà hắn vẫn không phủ nhận Vĩnh Hằng Thánh Địa có ân với hắn. Nhất là khi đang cùng với Hạ Hầu gia tộc đối kháng, nếu như lúc đầu không có Vĩnh Hằng Thánh Địa làm chỗ dựa tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy. Thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Một ngày nọ, Đại Thánh Chủ cùng với Tử Sa Mân cùng nhau tới chơi. Bằng Giang Trần, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bế quan khổ luyện, xem ra toàn tâm chuẩn bị cho thiên tài thi đấu a. Đại Thánh Chủ vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt Tử Sa Mân cũng tràn ngập chờ mong, nhìn qua Giang Trần, chuẩn bị xuất phát rồi sao? Giang Trần mỉm cười, đúng vậy, thời gian thiên tài thi đấu đã định ra. Sau nửa tháng nữa, địa điểm vụ thể cũng đã được định đoạt, bởi vì phong ba từ vô tận lao ngục, cho nên hiện tại thập đại thần quốc cũng vô cùng cẩn thận. Địa điểm này tạm thời định ra. Giang Trần gật đầu, loại biện pháp này cũng không sai, như vậy ít nhất có thể tránh cho tin tức sớm truyền ra, làm cho người dụng tâm kín đáo biết rõ. Nếu như những tu sĩ trốn từ vô tận lao ngục tới, thực sự gây bất lợi cho thập đại thần quốc, rất có thể sẽ ra tay với thiên tài thi đấu. Địa điểm tạm thời định ra này có thể tránh cho địch nhân có đầy đủ thời gian mưu đồ công kích. Không biết thiên tài thi đấu lần này, Vạn Uyên Đảo có bao nhiêu cự đầu tham dự? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tất cả các đại thánh địa đều có cao tầng dự. Tất cả tiền bối thần đại của các thánh địa đến lúc đó đều có mặt. Chiến trường ngoại vực bên ngoài tuy rằng căng thẳng, việc cấp bách là thập đại thần quốc kết minh a. Loại chuyện như thiên tài thi đấu, chưa hẳn đã quan trọng tới cỡ nào. Trên thực tế, 10 đại thánh địa còn muốn mượn cơ hội này, phát ra đề nghị kết minh, hoàn thành nghi thức kết minh. Kết minh một khi hình thành, về sau chuyện Vạn Uyên Đảo cùng tiến cùng lui, đối với việc chống lại cường địch ngoại vực có lẽ càng thêm có lợi hơn một chút. Trước đó, 10 đại thánh địa vẫn luôn không công bố có cường địch ngoại vực ra bên ngoài, khi đó bọn họ sợ thế cục Vạn Uyên Đảo lâm vào trong hỗn loạn. Hiện tại nội loạn đã bình định, mà chuyện chiến trường ngoại vực rõ ràng đã không thể nào giấu giếm được nữa. Cho nên 10 đại thánh địa quyết định mượn cơ hội này công bố ra, trùng kiến thế cục Vạn Uyên Đảo, đem Vạn Uyên Đảo tạo thành một thực thể bền chắc như thép. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, tham dự thiên tài thi đấu có vài người. Trừ Giang Trần ra,

chuẩn bị thi triển thân thủ trong thiên tài thi đấu lần này, cho nên cũng không phải ai gặp cũng đều khách khí với Giang Trần. Trong đó có không ít thiên tài trẻ tuổi, thái độ vô cùng lãnh đạm. Giang Trần cũng biết tờ nơ hờ danh của mình ở bên ngoài vang dội, khó tránh khỏi những thiên tài trẻ tuổi này không phục. Tuổi trẻ khí thịnh, trong mắt không cho rằng mình không bằng thiên tài khác, chung quy vẫn cho rằng mình mới là kẻ kiệt xuất nhất. Loại chuyện này là chuyện vô cùng bình thường tại mỗi một vị diện khác nhau. Tự nhiên Giang Trần cũng không quá chú ý. Nguyên tắc làm người của hắn rất là đơn giản. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối với người khách khí với hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ khách khí. Giữa 10 đại thánh địa, quan hệ vẫn tương đối hòa thuận. Tuy rằng thiên tài trẻ tuổi với nhau dường như có chút tranh giành khí phách, nhưng mà đối với thế hệ trước cũng không có quá nhiều vẻ dương cung bạt kiếm. Duy nhất có một thế lực quan hệ không bình thường với Vĩnh Hằng Thánh Địa, đó chính là Bách Hoa Thánh Địa. Lúc trước Bách Hoa Thần Quốc và Vĩnh Hằng Thần Quốc có ân oán với nhau, bởi vì liên quan tới Thạch Huyền kia cho nên hiện tại càng thêm khó coi.